Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2501, giết Chí Tôn như giết chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã trưởng thành rồi, không còn cần chúng ta nữa, vua Tàn Sát cười. Lúc con có nguy hiểm, các sư phụ vẫn có thể chạy đến. Long Huyết Chiến Thần vỗ vỗ bả vai Diệp Bắc Minh. Đi, quả quyết quay người rời đi, những sư phụ khác cũng rời đi, chỉ có một mình người đỡ đầu mở miệng. Đồ nhi, con cũng nên rời khỏi Ma Uyên, trong vòng 5 năm tới, e rằng Ma Uyên sẽ không lại mở ra. Nói xong, người đỡ đầu dùng một kiếm xé mở vết nứt không gian, những nhân loại tu võ khác xung quanh đồng loạt biến sắc. Trong vòng 5 năm tới Ma Uyên sẽ không mở ra nữa, sao chúng ta có thể kiên trì 5 năm trong Ma Uyên chứ? Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào khe hở không gian kia, đôi mắt Diệp Bắc Minh hơi chua xót. Sư phụ, người đỡ đầu lắc đầu. Được rồi, đâu phải sinh ly tử biệt, mau cút đi cho ông. Lần sau ta gặp lại con, nhớ biến ra thêm mấy đồ tôn nữa. Bóng dáng ông ấy nhanh chóng biến mất. Diệp Bắc Minh suy ngẫm, xông vào trong vết nứt không gian. Những người tu võ còn lại thấy thế thì sôi nổi lao ra theo. Vù, trong nháy mắt, một luồng sát ý kinh khủng bao phủ mấy ngàn người tu võ. Anh Diệp, anh muốn làm gì? Ai ai cũng kinh hoàng biến sắc. Người phát ra sát ý kinh khủng kia chính là Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Các người đều thấy được chuyện xảy ra ở Ma Uyên. Tôi không hy vọng chuyện này sẽ truyền ra ngoài. Cho nên, chỉ cần là người đi ra từ trong Ma Uyên, nhất định phải dùng sơ tâm võ đạo thề. Tuyệt đối sẽ không truyền việc này ra. Một lão già cười lạnh. Diệp Bắc Minh, cậu có tư cách gì mà bảo chúng tôi dùng sơ tâm võ đạo để thề? Vừa rồi, nếu không phải có 10 vị sư phụ của cậu, cậu cho rằng mình vẫn có tư cách nói chuyện như vậy với chúng tôi sao? Cảnh giới Chí Tôn sơ kỳ, khó trách mạnh miệng như vậy. Diệp Bắc Minh lười giải thích, trực tiếp chém xuống một kiếm. Lão già cảnh giới Chí Tôn này gầm lên. Tốt lắm thằng kia, chưa kịp nói dứt lời, kiếm đoạn long đã nghiền ép xuống, chém lão già cảnh giới Chí Tôn này thành bãi xương máu ngay tại chỗ. Giết Chí Tôn như giết chó, giờ còn ai có ý kiến không? Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên. Dạ không, cách chương.